Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291 thứ 36 hướng yêu tiếp cận. Kinh thành đài truyền hình cũng tiếp sóng Ngô Giang truyền hình tin tức. Vừa mới kết thúc lần này Thế vận hội Olympic chung trồng hoa đội đạt được nhiều nhất kim bài áo vận. Quán quân Triệu Thanh Y về quê thăm người thân. Tin tức chung cũng đơn giản giới thiệu nàng là xuống nông thôn thanh niên trí thức cùng ở nông thôn. Nguyên phối thê tử nữ nhi, mẫu thân của nàng 7 năm tiến đến thể, nàng mới rời đi ở nông thôn vào thành, mà mẫu thân của nàng là sinh trưởng ở địa phương Ngô Giang tỉnh ở nông thôn một cái thôn cô. Nhưng là nàng phụ thân là khai quốc công huân lúc sau. Gia Gia là bán đảo chiến tranh thời kỳ một cái đoàn trưởng. Sau thăng đến sư trưởng thiếu tướng, này cũng đủ có mánh lới, liền thân thế đều như vậy truyền kỳ, cũng may mắn tin tức cũng có điều cố kỵ, không có lại thâm bái Triệu Cảnh bỏ vợ bỏ con khác cưới. Sở gia nữ đoạt người trượng phu góc độ này, bằng không muốn biến thành một cái cầu huyết kịch làm quần chúng thưởng thức. Sở tướng quân nhìn đến cái này tin tức bà báo nội dung lại một chút đều không cao hứng. Triệu Cảnh đều có thể như vậy thản nhiên bồi nữ nhi về quê. Như vậy hắn nữ nhi ở trong lòng hắn trừ bỏ là hài tử mẹ ruột ở ngoài thật sự một chút đều không. Quan trọng, hắn đây là ở vòng đi vòng lại sau làm ra lựa chọn. Mà hắn nữ nhi là không có khả năng cùng người chết tranh. Sở Doanh Doanh đánh quá dưa hoa tử ngày hôm sau lại về nhà mẹ đẻ khóc lóc kể lể. Sở tướng quân lời hay khuyên bảo nàng cũng không nghe, chỉ ở nhà nháo, sở thái thái mới trấn an nàng, để lại các nàng mẹ con trụ hạ, cũng may mắn sở gia huynh tẩu đều không kinh thành, sở niệm bắc cũng muốn đi học, trừ bỏ cuối tuần trở về nhìn xem ở ngoài đều không thấy người. Nếu không nàng một cái xuất giá mười mấy năm ni cô như vậy nháo cũng muốn khiến người chán ghét. Phiền, nhưng là liền tính là thân sinh nữ nhi, nàng đều lớn như vậy, sở gia đã tận lực, thể diện đều bán nhiều như vậy, nàng còn như thế phiền toái, sở tướng quân cũng sẽ phiền chán. Lúc này, sở tướng quân quái Triệu Cảnh tâm lý, khó tránh khỏi có Triệu Cảnh không muốn tiếp nhận cái này phiền toái thành phần ở. Sở Doanh Doanh nhìn kia tin tức lại là ủy khuất rơi lệ. Nói Triệu Cảnh không có lương tâm cùng tiểu tiện nhân âm hiểm. Sở tướng quân đầu đều nổi lên tới. Nói, ngươi nói đủ rồi không có. Cường ấn đầu châu không uống thủy. Triệu Cảnh tâm đã không ở trên người của ngươi. Ngươi nếu muốn gả lại tìm cá nhân. Đừng đem ánh mắt đều đặt ở hắn Triệu gia nhân thân thượng. Sở Doanh Doanh nói. Vậy nhìn kia tiểu tiện nhân châm ngòi ly gián hủy hoại nhà của ta. Nàng chính mình tiêu dao đi, ta liền rơi vào thê thảm kết cục. Sở tướng quân nói, vậy ngươi nếu là không cam lòng chính mình nháo đi, ngươi liền ở nhà mình nháo tính cái gì? Nên băng ta và ngươi mẹ đều giúp, thật sự là không thành, đem chúng ta này trương mặt ra toàn bán cũng vô dụng. Nam nhân nếu là trong lòng không ngươi, ngươi đã chết đều sẽ không chớp liếc mắt một cái, Sở Doanh Doanh che mặt khóc lớn. Sở thái thái nói, lão nhân, ngươi sao lại thế này? Còn không phải ngươi quán ra tới. Sở tướng quân từ phòng khách đứng lên, ra sân đi, nếu là sớm mấy năm, sở tướng quân còn càng có bá đạo cương cường, nhưng là hắn cũng lui ra tới nhiều năm, mấy năm nay rất nhiều người gia nhi tử bò thăng thực mau. Hắn cũng là vì con cháu kế tuổi tác, nữ nhi không biết cố gắng. Hắn tổng không thể đại náo lên cấp nhi tử thêm phiền toái. Hoặc là hắn thể diện không có hoa ở nhi tử con đường làm quan thượng mà làm không biết cố gắng. Quang hồ nháo mất mặt nữ nhi bán cái hoàn toàn. Dưới bầu trời này nhân tình nhất không hảo thiếu. Mà thể diện dễ dàng nhất ném. Trước đây nhiều lần vì nữ nhi ra mặt. Sở tướng quân cũng có chút phiền chán. Triệu Thanh Y hiện tại là toàn dân ngôi sao. Quốc gia hình tượng cùng nhân tài, thật đem chuyện đó bái ra tới, nàng còn có Triệu gia duy trì bảo hộ, thanh danh hủy sâu nhất liền sẽ là sở gia nữ, hướng yêu ở quốc khánh nghỉ dài hạn cũng không có đi ra ngoài du lịch. trừ bỏ cơ bản rèn luyện ở ngoài, chính là sáng trưa chiều học tập công khóa, tính cả học bằng hữu ước hắn đi ra ngoài chơi giả uyển chuyển từ chối. Nhìn nàng lóng lánh toàn thế giới, hắn cảm thấy chính mình rơi xuống quá nhiều. Hứa Nghiêu làm xong buổi sáng kế hoạch công khóa, lấy ra di động đánh ra cái tin nhắn, do dự đã lâu mới phát ra. Triệu Thanh Y là ở mới vừa hồi kinh ngày hôm sau. Tổng cục chiêu bọn họ này đó quán quân mở họp, ngày mai muốn lên đường đi cảng đảo giao lưu. Đây là chính trị nhiệm vụ, mới vừa họp xong, nàng cùng các đồng đội cũng hồi thể giáo ký túc xá. Đêm nay trụ túc xá sáng mai cùng nhau xuất phát mới phương tiện. Nhận được Hứa Nghiêu tin nhắn, Triệu Thanh Y xoa xoa cái trán, suy xét sau lại hồi phục hắn. Triệu Thanh Y ra thể giáo đại môn, Hứa Nghiêu đã ở bên này đợi 5 phút đồng hồ. Triệu Thanh Y cùng hắn có 5 tháng không có gặp mặt. 17 tuổi thiếu niên biến hóa lại không nhỏ, hắn trường cao ước chừng 5 cm, hiện tại ước chừng có 1m75, nhưng là Triệu Thanh Y làm loại hoa thể thao giới tương đối cao tuyển thủ. Hiện tại 16 tuổi nàng cũng mới 1m61. Triệu Thanh Y cười nói, Quốc Khánh thời gian như thế nào không có đi ra ngoài chơi đâu. Hứa Nghiêu có thể ước đến nàng đáy lòng mang theo tiểu nhảy nhót. Nói, chơi khi nào đều có thể, ta cũng có rất nhiều sự tình, không không ra 7 ngày, Triệu Thanh Y cười nói, ta đây không phải chiếm dụng ngươi thời gian, không, không phải, chúng ta thật lâu không gặp, ta đều còn không có chúc mừng ngươi, ngươi chúc mừng ta nhận lấy, Hứa Nghiêu cưỡi xe đạp tới. Liền tính kinh thành có hoàn chỉnh xe đạp thông hành nói, Triệu Thanh Y cũng không cấm kinh ngạc, ta mượn một chiếc xe đạp đi. Ta đồng đội có, ta có thể tái ngươi, hai người thực trọng ta hành. Ngươi yên tâm đi, Triệu Thanh Y ngẫm lại lúc này trung nhị thiếu niên tâm tư. Vẫn là không đả kích hắn, mang lên một bộ có thể ngăn trở mặt đại hắc khung mặt bằng mắt kính ngồi trên hắn xe đạp. Hứa Nghiêu rốt cuộc cưỡi xe đạp chở nữ thần, tâm tình như xuân hoa nở rộ giống nhau. Hắn kỵ đến thập phần nhẹ nhàng, không thể ở nữ hài tử trước mặt. Đặc biệt là một cái thể dục kiện tướng trước mặt biểu hiện chính mình là nhược kê. Ngươi như vậy nhẹ, tái ngươi thực nhẹ nhàng, thể thao vận động viên thể trọng xác thật có nghiêm khắc khống chế. Thậm chí thông qua khống chế thể trọng tới trì hoãn phát dục. Đừng nhìn nàng 16 tuổi, kỳ thật vẫn là cái Thái Bình công chúa. Nữ tử thể thao vận động viên nếu ngực quá lớn sẽ ảnh hưởng thân thể cân bằng cùng sân thi đấu biểu. Hiện, nhưng là giống đến nàng cái này thành tựu sớm không phải cùng khác rất nhiều nữ nhân giống nhau yêu. Cầu dựa ngực thượng vị, Thái Bình công chúa cũng có thể mê đến người khác thất điên bát đảo. Đúng rồi, ngươi trung khảo thành tích thế nào? Hiện tại ở đâu sở học giáo? Đều 10 tháng, ta ở đâu sở học giáo ngươi cũng không biết. Ta đều ở vội, nào có không hỏi thăm, là tưởng không tới đi. Đúng vậy, nhìn đến người này bất tài nghĩ tới, Hứa Nghiêu thở phào nhẹ nhõm. Nói, kinh đại trường trung học phụ thuộc thực nghiệm ban, không tồi nha, so ra kém ngươi. Ngươi nếu không phải muốn thân trên giáo phương tiện huấn luyện. Nào sở trung học đều từ ngươi chọn lựa kia các bạn học đâu. Khảo đến thế nào, Hứa Nghiêu cũng nói lên từ trước Triệu Thanh Y tiểu học lớp 4 khi một ít bạn cùng trường trung. Khảo tình huống, vào kinh đại trường trung học phụ thuộc có 2 người, thanh đại trường trung học phụ thuộc có 3 người, cũng có 10 mấy người vào kinh thành bất đồng trọng điểm trung học. Triệu Thanh Y trong lòng cũng tính toán, này đó còn đều là nhân mạch vòng, ngay lúc đó cơ quan tiểu học trung đồng học, cha mẹ nói như thế nào đều có điểm năng lực, may mắn nàng không phải công chúa bệnh báo thù nữ. Bằng không chính là thích chèn ép không nợ nguyên chủ người tới biểu hiện chính mình xuất chúng. Hoặc là nhân gia không có nghĩa vụ thích nguyên chủ liền ôm địch chí. Những người này nhưng đều đắc tội hết, Triệu Thanh Y cười nói. Có rảnh cũng đến tụ tụ, nhiều năm như vậy đi qua, các bạn nhỏ đều trưởng thành tiểu bằng hữu. Ha ha, ngươi ha ha cái gì? Ta và các ngươi một đọc sách khi... Các ngươi là tiểu bằng hữu, hai người tới một nhà tiệm lầu. Hiện tại không phải tập huấn kỳ, nàng còn có thể ăn không cần quá trọng khẩu vị cái lẩu. Triệu Thanh Y cũng liền hưởng thụ mỹ thiếu niên ân cần. Điểm hảo cơm, cùng hắn câu được câu không liêu lên. Hứa Nghiêu hỏi, ngươi hiện tại cầm quán quân, còn muốn tiếp tục chiến đấu hăng hái tiếp theo giới sao? Triệu Thanh Y nói, nếu quốc gia đội 1-2 phải như vậy yêu cầu ta. Ta đây cũng không có cách nào, nhưng ta cá nhân cũng không tưởng tiếp tục ở thể thao vận động viên phương hướng thượng dốc sức. Lamani, Hứa Nghiêu ngạc nhiên nói, ngươi tưởng sớm như vậy xuất ngũ vào đại học sao? Triệu Thanh Y nâng má nói, ta là tưởng vào đại học, còn có thực hiện thực đồ vật, theo tuổi tăng trưởng, sinh lý hạn chế, ở cái này hạng mục thượng ta không thể có cái gì đại đột phá. Ta đã toàn lực ứng phó kinh lý nhân cho dù có những cái đó ký ức ngoại quải. Không có hệ thống công cụ thêm vào, nàng giống nhau nỗ lực cũng có đua bất quá chân chính thiên tài thời điểm. Nàng cần thiết kính ngưỡng những cái đó so nàng càng đáng giá tôn kính anh hùng. Hứa Nghiêu nói, vận động viên hoàng kim thời gian quá ngắn, Triệu Thanh Y cười nói. Ta tưởng chơi khác hạng mục, cũng không biết tổng cục có thể hay không đồng ý. Cái gì hạng mục, đấu kiếm money này không phải kịch một vai thi đấu, có đối thủ ở trước mặt, ta thích đương trường đả đảo đối thủ cảm giác. Hơn nữa, cái này hạng mục hàng ngày huấn luyện, ta ở đâu đều có thể làm, không cần mỗi ngày lưu tại thể giáo. Hứa Nghiêu, thần thế giới, phàm nhân không hiểu, ngươi là tưởng ở một cái tân lĩnh vực xông ra tên tuổi. Ta không thích lặp lại qua đi, hơn nữa. Cái này hạng mục có thể kéo dài ta vận động kiếp sống. Cho ta cũng đủ tự do độ, Hứa Nghiêu vỗ trán. Áp lực thật lớn, ngươi có cái gì áp lực? Ta cảm giác, như thế nào đều không có biện pháp đuổi theo ngươi bước chân, truy ta bước chân làm gì? Đi con đường của mình, ta cảm thấy ngươi cũng rất không tồi, thật sự. Không cần như vậy không tự tin đi. Hứa Nghiêu trong mắt hiện lên cảnh xuân, còn không có nói chuyện. Người phục vụ thượng canh đế cùng đồ ăn, hai người thả đồ ăn tiến nồi sau. Hứa Nghiêu cùng nàng liêu nổi lên hắn trong trường học đông đảo xã đoàn hoạt động. Triệu Thanh Y đảo cũng có bất đồng giải thích, mới trung học, học phân thượng không có cứng nhắc yêu cầu. Trường học xã đoàn hoạt động không cần phải hoa như vậy nhiều thời gian. Còn không bằng dùng nhiều thời gian học điểm hữu dụng đồ vật. Ngươi tưởng thật yêu cầu hoạt động có thể chú ý xã hội trí nguyện hoạt động. Tỷ như kỳ nghỉ hè xuống nông thôn chi giáo, trợ giúp lão nhược bệnh hoạn, chẳng những có thể thể nghiệm càng rộng lớn thế giới, gia tăng một ít đạo lý đối nhân xử thế lịch duyệt. Nhận thức người cũng không giống nhau, đều là một cái trong trường học bạn cùng trường, có câu không dễ nghe tục ngữ gọi là, đều là một cái trong ao vương bát. Ai không quen biết ai đâu. Người tương lai có phát triển, gặp gỡ vẫn là bạn cùng trường, tổng có thể tìm được cộng đồng đề tài, Hứa Nghiêu mới cao một. Rất nhiều xã đoàn đều ở nhận người, hắn cũng ở mâu thuẫn muốn tham gia cái nào, quốc khánh sau cũng nên định ra tới. Người nói đảo cùng người khác không giống nhau, ta tầm mắt không giống nhau, hành. Ta nghe người ếch, vậy ngươi không cần nghe ta, ngươi bởi vì nghe xong ta. Ngươi nếu là mất đi cái gì, ta đây đến phụ trách sao? Chính ngươi muốn làm gì chính mình tuyển, Hứa Nghiêu lẩm bẩm. Vậy ngươi liền phụ trách cũng không có gì. Cái gì, không có việc gì, cái lẩu canh lăn, hai người xuyến đồ ăn, ăn đến độ thật là vui sướng. Hứa Nghiêu chủ động tính tiền, Triệu Thanh Y không có cùng hắn tranh. Triệu Thanh Y tuy rằng là độc lập nữ tính, nhưng là xuyên qua nhiều thế. Nàng ở không phải riêng nhật tử mời khách ăn cơm lại nhiều là thỉnh thuộc hạ. Mà nàng cùng bằng hữu tụ hội khi, nam tính thông thường là thân sĩ. Nàng chính mình trình độ quyết định bằng hữu trình độ, nhưng là bọn họ ra tiệm cơm cửa khi, lại gặp một đám phóng viên. Nguyên lai nàng ở ăn cơm khi có người nhận ra nàng. Gọi điện thoại cho truyền thông, Triệu Thanh Y đúng là tin tức nhiệt điểm nhân vật. Truyền thông vừa được tiểu đạo tuyến báo tin tức liền chạy đến. Hết chương.